Mạnh Vượng Phu, chương 11, góc truyện audio.com, editor, tiết thu 247. Ngô Thị chỉ đi ra ngoài một lát, lúc trở về mặc áo cũ bọc mao đản thành một quả cầu. Cũng không biết là do lạnh hay là vừa rồi khóc đến quá lợi hại. Mặt mao đản đỏ bừng, cái mũi sụt xịt hít hít, nhìn rất đáng thương. Khương Mật bỏ chén đũa xuống, đi đến trước mặt mao đản, khom lưng sờ thử khuôn mặt hắn, có chút lạnh, hỏi hắn có lạnh không? Mao đản nghe xong càng ủy khuất, đáng thương vô cùng nói. Không lạnh, con đói. Khương Mật duỗi tay sờ cái bụng nhỏ của hắn, liền nghe mẹ chồng Ngô Thị nói. Thật chưa thấy qua người nào mất mặt như mẹ hắn. Tam tức phụ ngươi đi nhà bếp lấy cho mao đản thêm chén cháo. Lúc này Ngô Thị đi ra ngoài. Cha vệ không sai biệt lắm ăn được một ít, lúc này mới có tâm trạng hỏi thê tử đại lang ở trong phòng nháo cái gì. Làm ra chuyện lớn như vậy, lão nhân hỏi tới, Ngô Thị mới đem chuyện bà thấy ra nói. Nói xong còn bĩu môi, ngươi nói đi nhà người khác ăn tiệc nàng làm như vậy ta không nói. Nhà mình bày tiệc còn sợ không có cái ăn, đại lang cùng nhị lang cũng là con ta có thể không nghĩ cho bọn họ sao? Mao đản lúc này đã hự hự bò lên trên ghế, ngồi xong chờ uống cháo. Vừa rồi nghe được nãi nãi, bà nội, an bài tam thẩm đem cơm cho hắn. Hắn liền im miệng không hồ nháo. Lúc nghe bà nội hắn nói xong còn tiếp miệng, lầu bầu nói, mẹ kế con có thể dạng khác sao? Lời này tuy rằng hàm hồ, Ngô Thị ngồi gần nhất, nghe rõ, nhíu mày hỏi hắn học ai nói. Mao đản không trả lời. Cháo trên bàn, hắn vui vẻ uống vào, xem tư thế của hắn, hận không thể đem cả khuôn mặt vùi vào trong chén, bộ dáng thật sự là đói quá mức, để hai từ đói bụng khóc nháo không phải chuyện hiếm lạ. Ngô Thị liền không nói hắn, tiểu hai từ nào sinh ra đã học giỏi, nói bậy cũng là nghe người lớn nói, dâu cả này thật là, Ngô Thị còn hồi tưởng. Nàng rốt cuộc như thế nào lại cưới con dâu này, nghĩ đến vẫn là điều kiện quá kém, chỗ tiêu tiền nhiều, kiếm trở về thì ít, cuộc cải mỏng, bà mối giới thiệu những cô nương đó chỉ có Trần Thị là tốt. Tính tình mạnh mẽ, làm việc cũng nhanh nhẹn, nhìn là người có khả năng, hiện giờ xem ra, nàng tính tình đích sắc mạnh mẽ, làm việc cũng nhanh nhẹn, chính là nửa điểm cũng không muốn chịu thiệt. Không muốn chịu thiệt là chuyện thương tình, ai mà chẳng trải qua, cố tình là đến tuổi của nàng, muốn sửa lại là điều khó. Tính tình nàng đã sớm dưỡng thành như vậy, Ngô Thị hiện giờ càng thêm ghét bỏ đại lang tức phụ. Mỗi lần nhắc tới nàng liền nhịn không được phải nói vài câu. Thấy trước mắt nàng lại muốn nói, bị Khương Mật nói sang chuyện khác, Khương Mật nghĩ Mao Đản cũng đã được 4 tuổi. Rất nhiều lời nói hắn nghe hiểu được, mẹ chồng nói con dâu không ra gì, nói trước mặt hắn là không tốt, liền mao đản này cũng được xem là đứa nhỏ thông minh. Nói cái gì hắn nghe hai lần liền sẽ học theo, đứa nhỏ loại này nếu nuôi dạy tốt thì sẽ có tiền đồ lớn. Nuôi dạy không tốt hắn sẽ học hết thói hư, tật xấu, Khương Mật sợ hắn nghe vài lần liền đem bộ dáng mắng chửi người của bà nội học xong. Không phải làm đại tàu tức chết, mao đản lấp đầy bụng liền nghe bà nội nói liền chạy đi tìm hổ oa chơi. Không sai biệt lắm cũng là lúc này, đại lang nhị lang mang tức phụ lại đây, tới hỗ trợ làm việc. Không bao lâu, đại tàu nhà mẹ đẻ Ngô Thị cũng tới. Đại tàu nàng nghe nói là sẽ nấu cơm, là hỗ trợ riêng tới. Sau đó đường huynh đệ vệ phụ cũng tới một chuyến, đem cho hắn mấy con cá chép. Nói là tìm người đi xuống sông bắt được, dưỡng ở lu nước 2 ngày, liền chờ hôm nay đưa tới, màu các loại thịt đều đẹp, đồ ăn cũng không ít, đại tẩu nhà mẹ đẻ Ngô Thị vào nhà bếp vừa thấy. Nghĩ cô em chồng thật đúng là bỏ được, làm nhiều như vậy xem ra nàng hạ vốn gốc, nhìn ra Ngô Thị có bao nhiêu coi trọng bàn tiệc hôm nay. Người tới hỗ trợ đều lấy ra bản lĩnh của mình khiến nhà bếp khí thế ngất trời. Khương Mật cũng là người không chịu ngồi yên, vốn dĩ chính mình tìm việc làm, nàng ngồi xổm xuống bồn gỗ trước mặt chuẩn bị rửa rau. đã bị mẹ chồng bắt được đẩy đến phòng phía tây. Chạy nhanh đi đổi quần áo, thu thập một chút, hôm nay cùng tam lang bồi rượu. Ngươi không đi tiếp khách ngồi xổm trong nhà bếp làm cái gì? Nhìn tam tức phụ còn không có phản ứng, Ngô thị lại thúc giục nàng một lần. Chạy nhanh, cái khác ngươi không cần làm, đem khách nữ tiếp đón cho tốt. Vừa lúc ngươi mới gả lại đây, gặp qua không được nhiều người. Sẵn hôm nay thân thích đều tới, ta chỉ cho ngươi, ngươi ghi nhớ nhớ kỹ. Ngô thị nói xong liền ra khỏi tây phòng, liền chỉ tay sắp xếp người mang đồ lên. Khương Mật ở phía sau cửa, lấy bộ quần áo mới, mặc lại cho tốt, nàng chải lại tóc lần nữa. Lúc này mới ra khỏi phòng, trước kia Khương gia cũng đã đãi tiệc, khi cầu tử sinh ra lúc sau cha liền đãi rượu chúc mừng. Khương Mật lúc ấy còn nhỏ, cũng không nhàn rỗi, đều phải đi hỗ trợ làm việc, đi theo tiếp đón khách nhân cũng được một lúc. Khương Mật theo mẹ chồng Ngô thị đi tiếp đón khách nữ. Lục tục lại đây nàng đều không quen biết, mới đầu trong lòng có điểm hoảng hốt, lúc sau thấy được người quen mới thả lỏng một chút. Trước mặt Ngô thị hơn phân nửa vẫn là các cô các bà lớn tuổi. Nửa buổi sáng hôm ấy lão nương các nàng còn mang huynh đệ lại giúp đây đỡ. Khương Mật đi theo nhận biết người, Ngô thị đã lâu không gặp mẹ nàng, hôm nay nhìn thấy liền cao hứng. Mẹ con hai người đến bên cạnh nói chuyện một hồi, đề tài nói chuyện bắt đầu là từ vệ tam lang, từ tam lang nói đến Khương Mật, lại nói đến hai người tức phụ của nhi tử. Ngô thị thẳng thắn tỏ vẻ hài lòng đối Khương Mật, còn đối Trần thị, Lý thị thì bất mãn. Bất mãn này chủ yếu là từ khi bắt đầu phân gia. Mẹ bà trải đời nhiều, còn giúp khuyên hai câu, ngươi hoặc là lúc ấy cắn chết không đồng ý, tức phụ ngươi còn có thể lật trời. Nếu ngươi đồng ý, nhà đều đã phân phiên nói đến cũng không tốt. Nghe ta khuyên một câu, việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài. Về sau cũng đừng quan tâm hai cái tức phụ kia, ngươi liền an ổn, ta khẩu khí này như thế nào nuốt trôi a? Ngươi ngốc a, hiện giờ khó chịu không phải là ngươi mà là hai cái tức phụ kia. Tam lang thi đỗ tú tài, cố tình nhà đã phân, hiện tại các nàng tưởng nhờ và cũng không nhờ vào được. Về sau có cái gì cần nhờ tam lang ra mặt hỗ trợ mà không phải xem sắc mặt ngươi. Còn cần ngươi chủ động đi tìm các nàng gây phiền toái. Ngô thị dựng thẳng ngón tay cái, thầm nghĩ gừng càng già càng cay. Nàng trong lòng chỉ nghĩ cách thu thập nàng dâu, cũng chưa đi phân tích tình huống hiện giờ này. Ta vốn đang nghĩ cùng thông gia mẹ nàng dâu nói chuyện này, làm nàng nói lão đại tức phụ, giờ theo ý nương, liền tính như thế nào? Nương bà hỏi sự việc ra sao? Ngô thị đi qua nhỏ giọng dán vào tai mẹ bà nói vài câu. Mẹ bà, mất mặt là mất mặt, muốn nói cũng là việc nhỏ. Vì cái này nói với thông gia không đáng giá, ta không được cho nàng cái giáo huấn. Mẹ bà nghĩ nghĩ, hỏi, người an bài cho đại lang nhị lang như thế nào? Làm cho bọn họ sớm một chút lại đây hỗ trợ. Cái đó là khẳng định a, người khó được đãi một hồi rượu. Còn thỉnh riêng tàu từ ngươi tới hỗ trợ, ta không đi xem cũng biết hôm nay cái sắc thái nhất định tốt. Đồ ăn khẳng định đủ, ngươi nếu cho bưng lên bàn, lại nhiều cũng ăn không hết, liền trước tiên lưu cái mấy chén, chờ khách trở về phân một phần cho đại lang nhị lang đem đi. Ngô thị nghe không hiểu, hỏi cái này là sao? Mẹ ba thở dài, ngươi đã có tôn tử, cháu nội, sao còn không có tiến bộ? Ngươi ngẫm lại xem, vệ gia hiện giờ phân, ba huynh đệ bọn hắn, tam lang đãi rượu thỉnh đại lang nhị lang lại đây hỗ trợ. Huynh đệ ra nhiều lực như vậy lưu lại vài món thức ăn là không nên. Lưu đồ ăn còn có thể nhắc nhở hai nhi tử, dù sao cũng phải cho hắn biết nương của hắn không thiên vị đến thế. Vẫn là nghĩ đến bọn họ, như vậy ngươi không cần đi giáo huấn Trần thị. Đại lang liền biết nói nàng, về sau trong nhà lại mời khách nàng nghĩ đến hôm nay cũng sẽ không làm chuyện mất mặt như vậy. Ngô thị liên tục gật đầu, vẫn là nương có dự tính, không có tính toán trước sao có thể đem mấy cái tàu từ. Chị dâu, ngươi quản được, Ngô thị cùng mẹ bà nói chuyện, đầu kia Khương Mật cũng bị các đại tàu từ, Tiểu muội tử vây quanh, không thân thiết nên cũng không biết nói cái gì, cũng chỉ có thể biến đổi biện pháp nói chuyện, nói một hồi mệt mỏi mới hỏi nàng người nhà mẹ đẻ có tới không? Như thế nào sao giống như chưa gặp, cha ta tới, cùng tướng công nói chuyện, chỉ cha ngươi tới, Khương Mật cười cười, nói nàng cũng là vừa mới biết được đệ đệ nhà mẹ đẻ bị bệnh. Không biện pháp, dù sao cũng phải để người ở lại chăm sóc, như vậy à, thật đáng tiếc, nghe mùi thơm như thế liền biết hôm nay đồ ăn rất ngon. Bỏ qua đúng thật đáng tiếc, cũng không có cách nào à, ngoài miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng nhiều người cũng không tin tưởng, nghĩ chắc Khương Mật không mời mẹ kế nàng sợ mất mặt mới nghĩ ra chuyện nhi tử bị bệnh. Này cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng. Nhà người khác mời khách, giáp mặt nói chuyện này không phải làm cho người ta khó chịu. Những người này tới ăn tiệc trong lòng nghĩ gì đó đều có. Cũng không thiếu ghen ghét, cũng may đều biết đúng mực, không làm ra chuyện gì khiến chủ nhà không thoải mái. Chờ thời điểm không sai biệt lắm, một chén thịt từ nhà bếp mang sang tới. Trên bàn, người tới ăn tiệc đều không rảnh nói chuyện, tất cả lại cắm đầu ăn. Chờ đồ ăn đều ăn được xuống bụng, bọn họ mới thả chiếc đũa nói chuyện phiếm. Bàn nữ quyến là bàn ăn xong đầu tiên, các nam nhân uống rượu, vì thế ăn xong chậm một chút, đặc biệt chủ bàn bên kia, vừa trò chuyện vừa ăn thế nên ăn đến giờ thân sơ khắc. Chắc là 15 phút nữa 20 giờ, lúc này khách nhân ăn xong hơn phân nửa đã rời đi. Không đi cũng là những người đàn ông đang uống rượu. Cha Khương giống như Khương Mật mơ thấy như vậy, con rể ông thi đỗ nhất đẳng tú tài, trong lòng cao hứng liền uống nhiều quá còn nhớ rõ sinh bệnh cầu tử ở nhà sinh bệnh. Nói phải đi về, nhân gia rõ ràng nói nhi tử bệnh ở nhà, chủ nhà ép ở lại cũng kỳ cục, chỉ có thể đưa hắn trở về, mắt thấy tới uống rượu đi được không sai biệt lắm, trong nhà không cần giữ người ở lại tiếp khách. Cha vệ khiến cho vệ thành cũng đi, đưa cha vợ hồi thôn, lại đem đại lang nhị lang gọi qua tới, làm hai người bọn họ đỡ, đỡ cha Khương vững chắc, chậm rãi đi, đại lang nhị lang đỡ người đi ở phía trước, vệ thành đi phía sau, lần đưa này liền đi cả canh giờ, hai tiếng, thôn Tiền Sơn cùng thôn Hậu Sơn cách xa nhau cũng không xa. Lẽ ra không cần trì hoãn lâu như vậy. Vệ Thành nghĩ Khương Mật mấy ngày nay bộ dáng khẩn trương. Lúc nào cũng nhắc nhở nói trên đường cẩn thận một chút. Đi chậm một chút, liền tốn thời gian nhiều chút cũng không sao. Cẩn thận như vậy nếu muốn xảy ra chuyện cũng không dễ dàng. Một đường đi này đều không có việc gì. Vệ gia huynh đệ ba người đem cha Khương đưa đến nhà. Vệ Thành còn cùng cha vợ uống nhiều quá không khỏi lảm nhảm nói chuyện với nhau trong chốc lát. Lúc này mới cáo từ, còn không có về đến nhà liền phát hiện Mật Nương đứng ở trước cửa nhà hướng bọn họ bên này nhìn. Vệ nhị lang hướng hắn làm mặt quỷ, nói, tam đệ có phúc khí a, nhị ca cũng đừng trêu ghẹo ta. Trêu ghẹo, cũng không phải là trêu ghẹo, nhị tẩu ngươi gả lại đây như vậy mấy năm cũng không chờ ta lần nào. Ngươi đi một lát, vệ thành thầm nghĩ Mật Nương đó là không yên lòng. Hắn nghĩ nghĩ, tính, vẫn là đừng giải thích, chờ đến huynh đệ ba người đi vào nhà. Khương Mật liền đón, hỏi, sao đi ra ngoài lâu như vậy? Đi chậm, đưa đến nhà lúc sau còn cùng nhạc phụ nói chuyện một chút. Làm ngươi lo lắng, Khương Mật nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền tốt, tướng công ngươi có khát không? Ta rót cho ngươi ly nước. Vệ Thành duỗi tay cản nàng, nói. Không cần, nàng cũng mệt một ngày, cũng nghỉ một lát, tàu từ tới hỗ trợ cũng chưa nghỉ, nàng sao có thể nghỉ, yên lòng, Khương Mật liền đi đến nhà bếp đi hỗ trợ, đem chén đũa mượn tới đều rửa sạch, bàn ghế mượn tới cũng vậy, lại đem đậu phộng đường khối linh tinh đưa cho các tàu tử hỗ trợ làm đáp tạ. Đợi mọi người đi hết, Ngô Thị mới đem mấy chén thịt bà giấu mang ra. Lão đại lão nhị các ngươi hôm nay cũng mệt mỏi quá sức. Lấy thịt này đem về nhà đi. Vệ đại lăng còn muốn chối từ. Làm cha mẹ để lại chính mình ăn. Trên eo liền tê dần. âm điệu thiếu chút nữa đều thay đổi. Đại lang tức phụ véo nam nhân một phen, ở sau lưng liền đi lên lấy thịt, xem nàng như vậy Ngô thị cảm thấy chướng mắt, thật sự không nhịn được vẫn là nói một câu. Về sau đừng có làm chuyện mất mặt như vậy, nhà mình làm tiệc ta có thể để cho các ngươi bị đói. Cách chương.